Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, động thủ. Ngươi là Kiến Long Thành Trầm Phong? Bạch y nam tử trần chờ một chút, sau đó lại chỉ Trầm Phong khẳng định nói. Đại Mộc Hai Mộc nghe sững sờ, một hồi nhìn sang bạch y nam tử, một hồi lại nhìn xem Trầm Phong, một bộ nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, thủ lĩnh của mình vậy mà lại nhận biết trước mắt cái này khi dễ qua cháu của mình. Trầm Phong cũng có chút buồn bực, hắn dám khẳng định chính mình theo tới bái kiến người này. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, không nghĩ tới bạch y nam tử đột nhiên cười lên ha hà. Một bên cười, còn một bên dùng tay chỉ Trầm Phong. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. Ta còn lo lắng cho ngươi biến thành rùa đen rút đầu không dám tới đâu. Không nghĩ tới lại bị ta cấp bắt lấy. Cái này ta có thể nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nhìn lấy bạch y nam tử một mặt phách lối dáng vẻ, Trầm Phong thở dài, thấm thía nói ra, huynh đệ, thầy lang kê đơn thuốc, nhất định muốn đúng hạn ăn. Nếu như giống như ngươi ăn không ăn một bữa một trận, ngươi bệnh này a, còn thật khó tốt. Chấm ngoặc kép, uống thuốc, người chung quanh toàn đều không hiểu mà nhìn xem Trầm Phong. Không biết hắn vì cái gì nâng lên uống thuốc, bất quá Trầm Phong lại cũng không để ý tới, mà là nhằm vào lấy anh em nhà họ Mộc giáo huấn. Ta đã sớm nhìn ra huynh đệ các ngươi không phải cái gì đồ chơi hay nhi. Chủ nhân của mình đều bệnh thành dạng này, thậm chí ngay cả thuốc đều không ăn, thì mang ra ngoài. Đến lúc đó vạn nhất lại cắn người khác, các ngươi thường nổi sao? Ngươi, có ý tứ gì? Lão đại nhà ta không có bệnh. Chấm ngoặc kép, Đại Mộc hiển nhiên ý giải không được Trầm Phong trào phúng. Cành cái đầu giải thích, Hai Mộc đầu ngược lại là thông minh một số. Đứng ở nơi đó suy tư nửa ngày, chợt tỉnh ngộ tới, dị thường tức giận đối bạch y nam tử nói ra, lão đại, cháu trai này đang chửi mắng ngươi. Hắn ý tứ nói ngươi là chó điên. Ba, Hai Mộc vừa mới dứt lời, bạch y nam tử liền nâng lên cánh tay hướng về phía gương mặt của hắn rút một bàn tay. Sắc mặt khó coi mắng, muốn ngươi lắm miệng, lão tử lỗ tai không điếc, chịu quất về sau. Hai Mộc lập tức ỉu xìu, vội vàng núp ở phía sau mặt không còn dám hướng phía trước thò đầu ra. Bạch y nam tử ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Trầm Phong trên thân. Liếc mắt nhìn, khinh thường trên dưới dò xét về sau. Lạnh hừ một tiếng, Trầm Phong, nơi này cũng không phải ngươi Kiến Long Thành. Nếu như miệng quá tiện, nhưng là sẽ bị tát vào miệng. Trầm Phong mỉm cười, nhìn lấy bạch y nam tử. Ngươi biết ta gọi Hoa Thiên Dương. Hoa Vĩnh An là gia phụ. Tại lúc nói chuyện, Hoa Thiên Dương còn cố ý run lên đều lực mập ống tay áo. Ống tay áo phía trên, Lạc Nhật Cốc ba chữ to cũng lập tức đã rơi vào Trầm Phong trong mắt. A, ngươi là Hoa Thái Sư mất tích nhiều năm nhi tử. Trầm Phong vỗ ót một cái. Lập tức nghĩ tới, nhớ tới liền tốt. Thế nào, hiện tại là chính ngươi theo ta đi đâu? Vẫn là ta để các huynh đệ buộc ngươi đi qua. Hoa Thiên Dương nhếch miệng, cao ngạo ngăng cái đầu. Một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng hỏi, đi gặp cha ngươi là a? Không vội, ngươi trở về nói cho hắn biết, liền nói ta đã đến, để hắn yên tâm đi. Người mà, ta là nhất định muốn gặp, bất quá không phải hiện tại, thấy không? Trầm Phong một bên nói, một bên chỉ chung quanh, nhiều như vậy bình thường khó có thể nhìn thấy đồ tốt. Ta phải trước thật tốt dạo chơi, ngươi nói cái địa phương. Đi dạo xong, ta tự mình đi tìm ngươi. Trầm Phong nói những thứ này thời điểm, thật đúng là gương mặt hòa khí, mà lại đem chính mình không đi nguyên nhân cũng giảng được vô cùng rõ ràng. Hắn thấy, chính mình cùng Hoa Vĩnh An vấn đề, ngoại trừ một phương nhận sợ từ bỏ bên ngoài, hẳn là không có biện pháp khác. Dù sao Hoa lão đầu nhi số tuổi mặc dù lớn, nhưng người ta khẩu vị cũng đồng dạng không nhỏ. Nếu như mình không cúi đầu xưng thần, giao ra Đan Tử Minh cùng đám kia tìm nơi nương tựa chính mình thành chủ lời nói, việc này khẳng định không xong. có thể chính mình có thể cùng hắn nhận sợ sao? Hiển nhiên không được, cho nên, như vậy liền thành không cách nào hòa hoãn nút chết. Bất quá cho dù nút chết, cũng không cần nhìn thấy người ta thân nhân đều phải hoành cái mũi mắt dọc nha. Bởi vậy, hắn cũng không hề để ý Hoa Thiên Dương vô lễ. Một bên hướng xung quanh quầy hàng phía trên tìm kiếm, vừa cùng khí ứng phó. Tại Trầm Phong xem ra, chính mình làm như thế, cái kia hoàn toàn là cấp Hoa Thiên Dương hoặc là nói Hoa Vĩnh An mặt mũi. Nhưng ở Hoa Thiên Dương bên này, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hắn không chỉ có không có từ Trầm Phong khẩu khí bên trong cảm nhận được hòa khí. Thậm chí còn cảm thấy Trầm Phong là tại ứng phó, lừa gạt chính mình, mà lại theo hắn chỉ đối với mình phủi liếc một chút. Sau đó liền đem chú ý lực tập trung ở chung quanh trên sạp hàng bộ dáng. Hoàn toàn là đối với mình một loại khinh thường cùng nhục nhã. Ta là Hoa Vĩnh An nhi tử Ngưu Xoa, như vậy sự tình đều theo ngươi giảng. Mà lại ngươi mẹ nó mắt mù còn là làm gì? Không có phát hiện lão tử tại thân thủ thời điểm, đều hận không thể đem Lạc Nhật Cốc cái này ba chữ to đâm ngươi trên mặt. Ngươi còn vẫn như cũ này tấm hảo chết không chết bộ dáng. Làm gì? Đây là cầm cha ta không xem ra gì chút đấy, vẫn là bắt chúng ta môn phái không xem ra gì đây? Nghĩ như vậy, Hoa Thiên Dương tâm lý thì không quá sung sướng. Lần nữa đưa tay chỉ Trầm Phong. Ta đã nói rồi, nơi này không phải ngươi Kiến Long Thành. Ngươi muốn làm gì thì tài giỏi. Thức thời, hiện tại thì cùng lão tử đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, hắn hung ác lời còn chưa nói ra, liền có chút nói không được nữa. Hắn phát hiện Trầm Phong tinh lực đã lần nữa chuyển rời đến bên cạnh trên một sạp hàng mặt. Tuy nhiên vừa mới hỗn loạn để rất nhiều người đều vô cùng thức thời thu quán, nhưng cũng có chút không sợ chết. Cũng tỉ như bên cạnh vị lão đầu này, một mực ngồi ở chỗ đó cúi đầu, mặt đất bày ra một kiện quần áo cũ. Trên quần áo để đó mấy cái tạo hình độc đáo bằng đá vật trang sức. Bị Trầm Phong liếc một chút cấp coi trọng, chỉ thấy hắn đi thẳng tới lão già trước mặt, ngồi xổm ở nơi đó loay hoay một cái bị điêu khắc đến giống như đúc con thỏ. Phi thường tò mò mà hỏi thăm, a, đây là cái quái gì? Bán thế nào lão bản? Trầm Phong hỏi xong, vốn cho rằng lão già hội lập tức trả lời chính mình. Dù sao làm ăn nha, dù sao cũng phải nhiệt tình một chút đúng không? Nhưng hắn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần về sau, vẫn là không có đợi đến lão già trả lời, không khỏi ngẩng đầu lên. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, nguyên lai còn tưởng rằng lão đầu là bởi vì sợ mà cố ý cúi đầu. Hiện tại xem xét, được rồi, lão già này thế mà thật ngủ thiếp đi. Trầm Phong nhếch miệng cười một tiếng, một bên theo trên sạp hàng chọn ra mình thích vật trang sức, một bên tại lẩm bẩm trong miệng, hắc, còn thật ngủ thiếp đi. Hợp lấy người ta tới đều là buôn bán, ngươi qua đây ngay cả khi ngủ tới. Cái này người đến người đi nhiều không an toàn a. Được, ta cũng làm việc tốt, trước giúp ngươi bảo quan đến, chờ ngươi ngủ tỉnh về sau, ta trả lại ngươi đã khỏe. Nhìn, ngươi đều không nói lời nào. Cái kia chính là đồng ý. Không ý kiến đi. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nhiều người như vậy còn có người nào ta Trầm Phong tốt như vậy nội tâm. Chọn xong đồ vật, Trầm Phong đứng người lên, làm ra một bộ quay người dáng phải đi. Người chung quanh có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn qua Trầm Phong, nghĩ thầm cháu trai này không thực sự đem những vật này cấp ước lượng đi thôi. Bất quá Trầm Phong còn thật không có mọi người nghĩ như vậy bẩn thỉu. Tại nhìn thấy lão đầu vẫn như cũ cúi đầu, không có ngẩng đầu ý tứ lúc, không khỏi nở nụ cười khổ, thân thủ vỗ lão già bả vai hô. Ai, ngươi sẽ không thật đúng là ngủ thiếp đi à? Bảo bối của ngươi bị người đánh cắp hết. Lão già, tại Trầm Phong quấy rối dưới, lão đầu cuối cùng ừ một tiếng, mơ mơ màng màng nâng lên đầu, mờ mịt nhìn lấy Trầm Phong. Bảo bối gì? Cái này à, Trầm Phong đem cầm trong tay ngọc thỏ mặt dây chuyền tại lão già trước mắt lung lay. 30 mai trung phẩm linh thạch, người liền có thể cầm đi. Lão đầu mở mắt ra phủi liếc một chút, vẫn như cũ một bộ mơ hồ dáng vẻ, đích nói thầm một câu. Nhà a, còn thật không tiện nghi a, đây là cái quái gì? Trầm Phong cảm thấy loại hoàn cảnh này, hẳn không có người hội cầm đá bình thường điêu khắc đến đùa với chơi. Huống chi, lão già Trào Già cũng xác thực không tiện nghi, cái này cũng đều không hiểu. Lão già hơi kinh ngạc, mở to mắt nhìn qua Trầm Phong. Tại xác định đối phương xác thực không biết về sau, mới rất bộ tình nguyện mở miệng nói. Đây là khôi lỗ thạch, có thể tại lúc khẩn cấp quan trọng cứu mình nhất mệnh hoặc đón lấy đối tay khẽ vẫy. Lão già nói, xong, phát hiện Trầm Phong vẫn như cũ mở mịt, sửng sốt một chút, đành phải ngồi thẳng người. Thứ này đặt tại thân phía trên, gặp phải nguy hiểm không cách nào ứng đối thời điểm, trực tiếp đem linh lực rót vào trong đó. Khôi lỗ trong đá liền sẽ xuất hiện một cái cùng hình dáng tương tự khôi lỗ, giúp ngươi ngăn cản một chiêu. Đương nhiên, nếu như đối phương tu vi vượt qua nguyên anh kỳ, cũng thì không có tác dụng gì. Họ Trầm, ngươi còn thật muốn bức ta động thủ đúng không? Trầm Phong bên này đàm luận khôi lỗ thạch, Hoa Thiên Dương bên kia tự nhiên không làm. Hắn cảm thấy Trầm Phong căn bản là không có đem chính mình để vào mắt. Cho nên, vọt thẳng đến Trầm Phong trước mặt, thân thủ liền muốn rút lăng Trầm Phong cánh tay. Trầm Phong tinh lực toàn đều đặt ở điêu khắc đá phía trên. Cảm thấy có người tới gần, lập tức lách mình né tránh Hoa Thiên Dương. Quay đầu đi phát hiện là hắn, liền nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao còn chưa đi? Vừa mới ta không phải đã nói làm xong ta liền đi qua tìm các ngươi sao? Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hoa Thiên Dương lời còn chưa dứt, nguyên bản nâng lên bàn tay liền mãnh liệt tập tới. Ý kia hận không thể một bàn tay đem Trầm Phong quất chết. Thấy đối phương động thủ, Trầm Phong cũng không cao hưng. Đột nhiên đưa tay một phát bắt được Hoa Thiên Dương, nghiêm nghị quát nói, người vẫn chưa xong đúng không? Hoa Thiên Dương cũng không đáp lời, cánh tay đột nhiên duỗi thẳng, một cỗ cuồng bạo linh lực theo cánh tay liền hướng Trầm Phong đánh tới. Mà lại tại công kích đồng thời, dưới chân cũng không có nhàn rỗi, giơ lên chân phải thì hướng Trầm Phong trên thân đá tới. Lôi Dũng bọn người xem xét con hàng này còn thật động thủ, cũng vội vàng lao đến, đem bọn hắn toàn đều bắt lại cho ta. Hoa Thiên Dương đem vung tay lên, nhất thời, nguyên bản đứng ở xung quanh thủ hạ soạt một tiếng, liền đem Lôi Dũng bọn người vây cực kỳ chặt chẽ. Trầm Phong xem xét, khá lắm, xem ra hôm nay không đánh ngươi một chầu, ngươi còn thật cầm anh em làm kẻ ngốc rồi. Nghĩ tới đây, thân thể trực tiếp về sau trốn một chút, linh lực đột nhiên luồn lên, thuận bàn tay liền vung ra ba cái ngón tay cái giống như phẩm chất nhánh dây, hướng về phía Hoa Thiên Dương liền bắn tới. Hoa Thiên Dương tuy nhiên cũng tu luyện qua một số môn phái bí tịch, nhưng ở tu vi phía trên lại kém Trầm Phong một mảng lớn, cho nên Trầm Phong phản kích tốc độ hắn căn bản đều thấy không rõ lắm. Vừa mới cảm thấy thấy hoa mắt, liền trực giác đến siêu một tiếng, chỉnh thân thể liền đột nhiên đầy ánh sáng, sau đó liền như thịt người như đạn pháo, thẳng tắp hướng đám người xa xa bắn tới. A, mau gọi người, chấm ngoặc kép, thân ở giữa không trung Hoa Thiên Dương vội vàng kêu cứu. Có điều hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền phù phù một tiếng rơi xuống tại một nhà lá phía trên. Đập phá lều đỉnh về sau, lại rơi vào ngay tại lều cỏ bên trong bán linh thảo nam tử trên thân. Nam tử nguyên bản chính cầm lấy mấy cái gốc linh thảo hướng khách hàng đề cử đâu, không nghĩ tới, bành, một tiếng, bị nện choáng trên mặt đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.